Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2 chương 50, ai hạ độc, gocchuyenaudio.com. Vậy sao, Vân Hiểu Nguyệt giận quá hóa cười, sáng rực như hoa xuân, nụ cười tuyệt mỹ kia yêu mị hoặc thế, nhưng cũng lạnh vô cùng như băng, làm cho người ta nhịn không được từ đáy lòng nổi lên hàn ý, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn mặt Vân Hiểu Nguyệt càng thấu càng gần, ánh mắt lạnh lùng, mặt cười Chu Chỉ Nhi bắt đầu trở nên trắng. Ngươi muốn ta cho ngươi quỳ xuống, cho ngươi dập đầu, phải không? Vân Hiểu Nguyệt khinh thường nhìn nàng xinh đẹp động nhân mặt cười. Ngươi biết không, nếu ta thật sự quỳ xuống, xinh đẹp của ngươi, liền biến mất. Phàm là vũ nhục ta, ta sẽ ở trên người của nàng hạ độc, làm cho nàng biến thành người xấu nhất trên thế giới, ngươi muốn thử xem sao? A Chu Chỉ Nhi sợ hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, nhanh chóng trốn phía sau nha hoàn, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Bắt lấy, hắn, cho bản nương nương, sau khi bắt được có trọng thưởng. Vâng, vừa nghe có bạc có thể cầm, vốn cùng thị vệ ở sau lưng nàng ra vẻ chính nàng bảo hộ bọn họ, mặt lộ sắc mặt vui mừng, nhanh chóng đưa. Hắn, bao vây lại có người đã rút đao ra. Hừ, muốn cùng ta đấu, không có cửa đâu. Ta là cháu gái Uy Vũ tướng quân, ngươi nếu hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống giải thích với bản nương nương, có lẽ bản nương nương sẽ tha thứ ngươi, nếu không, bản nương nương sẽ phá hủy gương mặt này của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào câu dẫn người. Thấy Vân Hiểu Nguyệt bị bao vây, Chu Chỉ Nhi yên tâm mà đứng dậy, kiêu ngạo nói. Chu tỷ tỷ, nếu để cho điện hạ đã biết liền nguy rồi, chúng ta vẫn là đi thôi. Một bên Tôn Như Yên vội vàng giữ chặt ống tay áo Chu Chỉ Nhi, khuyên nhủ nói. Muội muội, người như này, nếu không hào hào giáo huấn một chút. Hắn, còn cho là mình là cao cỡ nào đây, dám theo chúng ta tranh điện hạ ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vỗ vỗ tay Tôn Như Yên, Chu Chỉ Nhi hung hăng trả lời. Tôn Như Yên gặp khuyên bảo không có kết quả, đành phải áy náy hướng Vân Hiểu Nguyệt nhìn, ngoan ngoãn lui qua một bên. Chẳng qua cặp mắt đẹp kia dao động ra tia sáng ở chỗ sâu, một tia khoái ý vui sướng khi người gặp họa, lại để cho Vân Hiểu Nguyệt bắt được. Ai, quan văn cùng quan võ đều dạy dỗ người, chính là không giống nhau. Xem ra tôn cô nương này, mới là người cẩn thận. Nhún nhún vai, nhìn đám người kia liếc mắt một cái, Vân Hiểu Nguyệt đứng thẳng thân thể, miễn cưỡng nói. Hôm nay ta tâm tình thật không tốt, nếu như các ngươi còn chưa tránh ra ta liền muốn động thủ. Đừng để ý đến, hắn, lên, Chu Chỉ Nhi quát lớn. Một đám người nhanh chóng tiến lên, Vân Hiểu Nguyệt nổi trận lôi đình, đang chuẩn bị làm một trận đột nhiên. Dừng tay, một tiếng gào to, ngăn động tác mọi người lại. Mẹ nó, lại là tên âm hồn bất tán này, thật là, để ta phát tiết một chút cũng không được, thật chán mà. Nhìn Vương Bình vội vã chạy tới, Vân Hiểu Nguyệt áo não thở dài, thả lỏng thân thể, lại trở về. Vân công tử Tần Vương ra đi rồi, điện hạ đang ở tìm người đấy. Vương Bình cũng không để ý hai nữ nhân kia, đi thẳng đến trước mặt Vân Hiểu Nguyệt cung kính thi lễ một cái, nói. Đi thôi, Vân Hiểu Nguyệt đứng thẳng, vẻ mặt không có gì nói. Chậm đã, Vương quản gia, người này nói năng lỗ mãng, vũ nhục ta, ta hiện tại muốn dậy. Hắn, chờ ta giáo huấn xong rồi nói sau. Chu Chỉ Nhi gặp Vương Bình cũng không đem nàng để vào mắt giận dữ, bước nhanh tiến lên kéo hai người lại. gocchuyenaudio.com. Chu cô nương, nơi này là phủ hoàng tử, Vân công tử là người trọng yếu nhất của điện hạ vừa mới phân phó, lời Vân công tử nói chính là lời người nói. Toàn bộ quý phủ đều phải vâng theo, bằng không đánh chết. Chúng ta là làm nô tài, tự nhiên là nghe và làm việc chủ tử phân phó, thỉnh Chu cô nương bỏ qua. Vương Bình hơi hơi thi lễ cung kính trả lời. Cái gì, nghe lời của hắn, làm sao có thể, hắn chẳng qua là một nam sùng mà thôi. Không được, ta muốn đi gặp điện hạ, ta mới là vợ chưa cưới của người, người tại sao có thể để một nam sùng ti tiện cưỡi ở trên đầu ta đây. Chu Chỉ Nhi tức giận đến dậm chân, bắt đầu miệng không đắn đo chửi rủa. Vân Hiểu Nguyệt nghe nàng trái nam sùng, phải ti tiện, nổi trận lôi đình, bất động thanh sắc vận khí công lực hướng giữa đầu gối thị vệ đứng ở bên cạnh nàng dùng sức phất một cái. Chân người thị vệ này mềm nhũn, đụng phải Chu Chỉ Nhi trách móc được hăng say một chút, Chu Chỉ Nhi không đứng vững, hướng tiểu hồ bên cạnh ngã xuống, Vân Hiểu Nguyệt xảo diệu trợ giúp một chút, chỉ nghe. Phù phù, một tiếng, Chu Chỉ Nhi tiến thẳng vào trong hồ. Sự tình phát sinh rất đột nhiên, mọi người chỉ nhìn thấy Chu Chỉ Nhi mắng mắng chân mềm nhũn, bản thân liền rớt xuống, ai cũng sẽ không thể nghĩ đến là Vân Hiểu Nguyệt làm, thấy Chu Chỉ Nhi rớt xuống, vội vội vàng vàng vọt tới bên bờ. Chu Chỉ Nhi bởi vì chuyện đột nhiên, căn bản không có phản ứng kịp liền rớt xuống, bị nghẹn chết khiếp, hai cái tay ở trong nước đập tứ tung. Mắt thấy sẽ bị dìm xuống, một nha hoàn gấp đến độ khóc lên, mấy người thị vệ của nàng động tác cũng là nhanh chóng, lập tức nhảy vào trong nước, hướng Chu Chỉ Nhi bơi đi qua, sau đó nâng mặt nàng, hướng bên bờ bơi tới. Bọn nha hoàn ba chân bốn cẳng đem nàng tha lên bờ, người đẹp tươi đẹp động lòng người nào đó đáng thương mặt trắng bệch như tờ càng không ngừng khụ, váy dài màu xanh nhạt tinh mỹ ướt đẫm, dính sát vào nhau thân thể, lộ ra đường cong. Ánh mắt bọn thị vệ đều thẳng tắp trên người nàng ta, có mấy người trong mắt lộ ra thần sắc tục tiễu, Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy, ở trong lòng cười lạnh, khinh thường liếc nàng một cái, chậm rãi hướng phòng ngủ Bạch Diệp đi đến, tới gần Tôn Như Yên đứng ở một bên chân tay luống cuống đang rơi lệ bên cạnh, dùng âm điệu chỉ có hai người nghe thấy nói. Ngươi thật là nữ nhân thông minh, hy vọng ngươi không làm chuyện điên rồ ân. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới nàng thần sắc nhanh chóng tái nhợt nghênh ngang mà đi. Hai nữ nhân này, lại dám trêu chọc nàng, có năng lực hãy động thủ. Tôn Như Yên ánh mắt âm lãnh nhìn bóng lưng Vân Hiểu Nguyệt biến mất quay đầu lại chạy ngồi xổm nhìn Chu Chỉ Nhi bên người đang liều mạng thở, nước mắt lưng tròng nói. Chu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, lần sau chúng ta không nên đi chọc cái Vân Hiểu kia được không? Chu tỷ tỷ ta nhìn thấy. Hắn đẩy ngươi xuống nước ta rất sợ hãi, hu hu. Muội muội đừng khóc, Vân Hiểu đáng chết ta cũng biết là. Hắn ra tay, nếu không ta đang đứng hảo hảo làm sao có thể rơi xuống vào trong hồ. Hừ, đưa ta đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai ta liền tiến cung gặp cô, ta cũng không tin ta không trị được. Hắn, Chu Chỉ Nhi vẻ mặt vẻ giận dữ thở phì phì nói. Nhưng là điện hạ người, cái gì người người ta, là hoàng hậu to hay là hoàng tử to? Chấm, điện hạ xưa nay hiếu thuận, Vân Hiểu này, hắn chết chắc rồi. Góc truyện audio chấm cơm, phẫn nộ xả nhanh áo choàng bao ở bản thân, Chu Chỉ Nhi một bên rít gào một bên ở tỷ nữ đến đỡ hạ, hướng Bắc Huyền đi đến. Tôn Như Yên nghe nàng vừa nói như vậy, trong mắt nhanh chóng tràn ngập khởi nụ cười đắc ý, lại nhanh chóng bị sương mù đáng thương che khuất theo Chu Chỉ Nhi đi hướng phòng ngủ của mình. Ta là giải phân cách bé nhỏ. Trở lại nội thất Tần Vũ quả nhiên đã đi rồi, Vân Hiểu Nguyệt căn bản không có hứng thú hỏi bọn hắn nói những gì, cũng không có đem chuyện vừa mới phát sinh nói cho hắn biết, chính là trước hết để cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi, còn nàng về phòng mình. Từ Đồ Viễn nghe nàng ra lệnh cả ngày trốn ở trong phòng tu luyện, Hắc Y cùng Bạch Y đang hộ pháp cho hắn, thấy Vân Hiểu Nguyệt trở về, Bạch Y trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng cháy, cung kính nói. Viễn công tử đang luyện công, không nên quấy rầy. Tốt lắm, nói cho Viễn, để hắn luyện thật giỏi, tranh thủ sớm ngày khang phục hoàn toàn, ta đêm nay không trở lại ngủ ân. Vâng, đúng rồi, câu hồn biết Bạch Diệp gặp chuyện ta vào ở phủ hoàng tử sao? Không biết, tin tức thuộc hạ đưa không ra được, Bạch Y cung kính trả lời. Tốt lắm, Hắc Y, ngươi nghĩ biện pháp lẫn vào ra khỏi thành báo bình an cho chủ tử ngươi, nếu không hắn sẽ lo lắng, được không? Vâng, Hắc Y đi làm. Nói xong, Hắc Y cấp tốc hướng viện đi ra ngoài. Bạch Y cực khổ. Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười, xoay người đi ra sân. Tự nhiên, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, Vân Hiểu Nguyệt cùng Bạch Diệp tiếp tục nói chuyện phiếm, hạ cờ, buổi tối cùng hắn hào hào ngủ, bốn người nào đó còn muốn tiếp tục kế hoạch buổi chiều chưa xong, không nghĩ tới Bạch Diệp kéo nàng hạ cờ thật lâu, cho nên hơi dính gối đầu liền ngủ mất, Vân Hiểu Nguyệt rơi vào đường cùng, đành phải cũng ngủ. Ngày hôm sau, hai người ngủ một giấc ngủ nướng, rời giường ăn xong đồ ăn sáng, giúp Bạch Diệp thay thuốc xong, vốn muốn hôm nay một ngày có thể hào hào cùng Bạch Diệp bồi dưỡng một chút cảm tình, không nghĩ tới trong cung đột nhiên người tới, nói là Hoàng hậu lo lắng bệnh tình Bạch Diệp muốn cho Vân Hiểu tiến cung báo cáo một chút. Vốn Bạch Diệp muốn cùng đi, nhưng Vân Hiểu Nguyệt ngăn trở. Loại nữ nhân này, có nàng đối phó đủ rồi, Diệp không cần, vẫn là hào hào dưỡng thương. Hoàng cung Bạch Hồ Quốc rất xinh đẹp, cùng Hoàng cung Thanh Long Quốc xinh đẹp giống nhau, thanh lịch đẹp đẽ quý giá, kim quang lấp lánh, Vân Hiểu Nguyệt xem đủ hoa cỏ Hoàng cung, nàng căn bản cũng không có tâm tư xem thật kỹ, chính là theo nữ quan bước nhanh đi tới, qua N tòa cầu nhỏ, rốt cục đi tới tẩm cung Hoàng hậu Bạch Hồ Quốc Hiền Hậu Cung. Ụt tên cung nghe mắc ói dã man, GT, LT, thảo dân Vân Hiểu tham kiến Hoàng hậu nương nương. Đi vào chính sảnh, nhìn thấy Hoàng hậu, Vân Hiểu Nguyệt cho một cái lễ tiêu chuẩn cung đình, cười nhạt vấn an. Ngẩng đầu, để bổn cung nhìn một cái. Thật lâu sau, Hoàng hậu chậm rãi mở miệng. Vân Hiểu Nguyệt theo lời ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Hoàng hậu lạnh như băng nhìn nàng, trong mắt kia, rõ ràng là nồng đậm sát khí. Ân, quả nhiên là đứa nhỏ xinh đẹp kinh người, trách không được Diệp Nhi của ta thích ngươi như vậy, ngươi bộ dáng này, liền ngay cả bổn cung nhìn cũng không nhịn được thích đâu. Vân Hiểu a Vân Hiểu, ngươi nếu là nữ tử thì thật tốt, bổn cung nhất định làm chủ cho ngươi vào phủ hoàng tử, ít nhất có thể làm thiếp, đáng tiếc ngươi là thân nam nhi. Góc truyện audio chấm cơm. Cho nên Vân Hiểu, bổn cung muốn ngươi sau khi chữa khỏi thương tổn cho Diệp Nhi lập tức rời đi hoàng thành, như thế nào? Rời đi, vì sao? Vân Hiểu Nguyệt khóe miệng nổi lên nhất tia cười lạnh, hỏi. Ha ha, ngươi nói xem. Vân Hiểu, bổn cung biết ngươi là đứa trẻ thông minh, tất nhiên hiểu ý bổn cung, nói thật ra gương mặt ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như bị hủy đi, bổn cung thật không phải a. Hoàng hậu đột nhiên nở nụ cười, ôn nhu cười uy hiếp nói. Mẹ nó, uy hiếp ta sợ chắc. Hoàng hậu nương nương nói giỡn, Vân Hiểu nào có thông minh như nương nương. Vân Hiểu đáp ứng đại điện hạ rồi mới lưu lại, muốn đi, người xem. Hơi híp mắt ý tứ Vân Hiểu Nguyệt người ngu ngốc cũng hiểu. Vân Hiểu Nguyệt nàng chỉ nghe lời Bạch Diệp nói, người khác không bàn nữa. Ngươi, hoàng hậu giận dữ ánh mắt ám trầm, lạnh lùng nói. Đừng cho là Diệp Nhi nhà ta cưng chiều, trong mắt ngươi liền không có trưởng tôn, ta là hoàng hậu, mẫu hậu của Bạch Diệp còn không trị được ngươi sao? Bổn cung hỏi lại ngươi một lần, ngươi là đi hay không đi? Uy hiếp ta sao, stop, nữ nhân này thế nào chỉ biết một chiêu này đâu, không mạnh mẽ. Mắt đẹp lớn dần nhìn thẳng hoàng hậu, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt tràn ra một tia tuyệt mỹ tươi cười. Hoàng hậu nương nương, Vân Hiểu chẳng qua là thảo dân, tự nhiên là đấu không lại hoàng hậu người. Nhưng là từ Vân Hiểu tự nhận chiếu cố điện hạ đến nay, luôn luôn cực kỳ nghiêm cẩn làm hết phận sự, thương thế điện hạ tốt thật sự mau, chẳng lẽ ta làm như vậy, sai lầm rồi sao? Phải không, làm hết phận sự chiếu cố cần chiếu cố đến trên giường sao? Làm hết phận sự chiếu cố cần đem chọn quyền lợi cái phủ hoàng tử giao đến tay một đại phu như ngươi phải không? Vân Hiểu, ngươi nghĩ ta là hài đồng 3 tuổi lừa dễ như vậy sao? Bổn cung quyết định không cần mấy ngày nữa, ngươi bây giờ thì đi đi, ta phái người lập tức đưa ngươi ra khỏi thành. Hoàng hậu khoát tay, căm tức không thôi. Mẫu hậu, là ai khiến ngươi phát lửa lớn như vậy? Nhi thần thật xa liền nghe thấy tiếng người tức giận mắng, cùng nhi thần nói, nhi thần vì người báo thù. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến thanh âm nam tử đang cười, cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là nhị hoàng tử Bạch Nhật Tưởng. Tưởng nhi, vào ngồi đi, mẫu hậu chính là bị tiểu tử này làm tức giận, muốn hắn rời khỏi Bạch Diệp, hắn chết sống không chịu. Vân Hiểu, hóa ra là nam nhân đại ca của ta sủng ái nhất nha, chậc chậc chậc, bộ dạng thật tốt, mẫu hậu, không cần để hắn đi, trực tiếp cho ta mang về nhà là được. Bạch Nhật Tưởng vòng quanh Vân Hiểu Nguyệt vòng vo vài vòng, mê đắm nói. Nói hưu nói vượn, hắn là nam tử, như vậy sao được? Mẫu hậu, Bạch Nhật Tường đột nhiên như tên trộm hướng về phía hoàng hậu thì thầm vào tay, Vân Hiểu Nguyệt khởi động toàn thân công lực nghiêng tai lắng nghe, nhưng là thanh âm rất nhẹ, khoảng cách quá xa cái gì cũng không có nghe được. Thật lâu sau, hoàng hậu vỗ khuôn mặt Bạch Nhật Tường một chút, cười đến ánh mắt híp lại thành một đường chỉ, bí hiểm nhìn Vân Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay. Thôi, ngươi đi xuống trước đi, liền tạm thời ở lại bên người Diệp Nhi. Bất quá, hai vị trắc phi của Diệp Nhi là bổn cung tự mình chọn lựa, bổn cung không muốn nghe thấy các nàng lại đến khóc kể, nhớ kỹ chưa, đi xuống đi. Vâng, Vân Hiểu Nguyệt nao nao, khom người lui ra ngoài. Làm nửa ngày, là hai nữ nhân kia đánh phá quỷ. gocchuyenaudio.com Hừ, cư nhiên đến cáo của ta chẳng, cho là Vân Hiểu Nguyệt ta là dễ khi dễ như vậy à, chờ ta trở về, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Cười lạnh một tiếng, Vân Hiểu Nguyệt dưới sự hướng dẫn của nữ quan hướng phía ngoài cung bước đi, ai ngờ mới vừa đi qua một tòa đại hoa viên, phía sau liền vang lên tiếng hô Bạch Nhật Tưởng dồn dập. Vân Hiểu, chờ một chút, có việc, xoay người lẳng lặng nhìn hắn, Vân Hiểu Nguyệt có chút không kiên nhẫn hỏi. Chậc chậc chậc, mệt, ta vừa mới còn ở trước mặt mẫu hậu giúp ngươi cùng đại ca nói tốt, nếu không hôm nay, ngươi muốn được mẫu hậu cho đi không dễ như vậy, nói, ngươi chuẩn bị báo đáp ta thế nào đây, cái ân nhân cứu mạng này. Bạch Nhật Tưởng lưu manh hỏi, ngươi cứ nói đi, không giấu vết lui ra phía sau từng bước tránh đi móng sắc của hắn, Vân Hiểu Nguyệt bất động thanh sắc hỏi. Ha ha, này còn muốn hỏi sao? Nam nhân xinh đẹp như vậy, bản điện hạ thật sự chưa thấy qua đâu, ngươi bồi bản điện hạ một đêm, như thế nào? Chỉ cần đem bản điện hạ hầu hạ thật tốt, về sau bản điện hạ chắc chắn hào hào bảo hộ ngươi, vạn nhất. Khà khà, bản điện hạ chắc chắn hào hào yêu thương ngươi, như thế nào? Bạch Nhật Tưởng cười đến dâm đãng vô cùng, còn sắc mặt như làm phúc cho người khác đáng ghê tởm, nếu không phải đi theo phía sau hắn một số lớn thị vệ, Vân Hiểu Nguyệt không muốn làm Bạch Diệp thêm phiền toái, ngân châm trong tay, đã sớm hầu hạ. Không cần, Vân Hiểu cáo lui. Cố nén tức giận, Vân Hiểu Nguyệt vội vàng thi lễ một cái, xoay người muốn đi, Bạch Nhật Tưởng sao lại dễ dàng buông tha nàng như vậy, chuyển tới trước mặt nàng, ngăn chặn đường đi của nàng. Ta cùng Hoàng Huynh làm sao chọn như vậy được chứ, ngươi khẩn cấp phải về đến bên cạnh hắn. Nói cho ngươi biết, hôm nay bản điện hạ định ngươi, lên cho ta. Chấm, vâng, một đám thị vệ xông tới, Vân Hiểu Nguyệt chính đau đầu như thế nào tài năng không cho Bạch Diệp thêm phiền toái, một đạo ôn hòa thanh âm uy nghiêm vang lên. Tưởng nhi, ngươi đang làm gì? Tham kiến hoàng thượng, mọi người nhất tề quỳ hô. Phụ hoàng, Bạch Nhật Tưởng ngẩn ra, trong mắt hung quang chợt lóe, liền vội vàng khom người hành lễ. Nhi thần đang cùng Vân Đại Phu nói chuyện, không làm gì. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, hôm nay đi thỉnh an mẫu hậu ngươi sao? Nếu không đi nhanh, mẫu thân ngươi lại thương tâm. Nhi thần đang muốn đi đây, phụ hoàng, nhi thần trong chốc lát lại đây cùng ngươi chơi cờ, được không? Ngẩng đầu, Bạch Nhật Tường cười đến sạch sẽ trong suốt, phảng phất dâm đãng cùng tàn nhẫn vừa mới đều là ảo giác. Hảo, phụ hoàng chờ ngươi. Bạch Nhiêu cười cười, trả lời. Vâng, âm thầm trừng mắt nhìn Vân Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái, Bạch Nhật Tường mang lấy thủ hạ hướng tẩm cung hoàng hậu mà đi. Vân Hiểu thương thế Diệp Nhi như thế nào, cùng trẫm nói. Bạch Nhiêu ôn hòa nhìn Vân Hiểu Nguyệt một chút hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, thương thế điện hạ đã không còn đáng ngại, chỉ muốn hảo hảo tu dưỡng, phòng chừng hơn tháng có thể cực tốt. Vậy sao, vậy thì tốt quá. Vân Hiểu, lần trước trẫm đã nói muốn hảo hảo thường ngươi, trẫm cũng không phải là nói láo, hiện tại bốn bề vắng lặng, ngươi có cái gì muốn cùng trẫm nói một chút đi, trẫm có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi. Bạch Nhiêu cười nói, một cái nguyện vọng, hảo chuyện này, cũng không thể được sau này hãy nói. Vân Hiểu Nguyệt con ngươi đảo một vòng, cười hì hì hỏi. Ha, góc chuyện audio.com, đương nhiên có thể quân vô hí ngôn thôi. Tạ hoàng thượng, Vân Hiểu Nguyệt cao hứng cười, oa ken két cái này tốt lắm, chờ mấy ngày nữa ta khiến cho hắn triệt để làm biến mất chuyện đại hôn của Diệp, hi hi. Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi. Một bên thị vệ thấy sắc mặt Bạch Nhiêu tái nhợt có chút lo lắng nói. Chấm không có việc gì, nơi này không phải là có một vị đại phu sao, Vân Hiểu, bồi chấm hạ một bàn cờ, như thế nào? Chỉ Lương Đình một bên, Bạch Nhiêu hưng chí hỏi. Hảo, hoàng thượng thỉnh, Vân Hiểu Nguyệt cúi người hành lễ, hồi đáp. Hai người ngồi ở trong Lương Đình chém giết, Vân Hiểu Nguyệt từ đầu đến cuối đều là không yên lòng, nàng cả đầu đều nghĩ đến làm sao có thể tránh đi phần đông tai mắt thành công xem mạch cho hoàng thượng. Vân Hiểu, hí khúc liên hoa là không hối hận Nga. Đột nhiên, Bạch Nhiêu cao hứng nói. Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ra, phát hiện con cờ của mình quả thực bị phá hỏng, thua. Hoàng thượng lợi hại, thảo dân mặc cảm, như vậy đi, khiến cho thảo dân tự mình đến vì người rót chén trà được. Vân Hiểu Nguyệt con ngươi đảo một vòng, mỉm cười nói. Ân tốt, đi chuẩn bị trà nóng đến. Bạch Nhiêu nhàn nhạt phân phó. Vâng, thị vệ thủy chung đi theo phía sau hắn dừng một chút, đi ra ngoài. Nhìn người kia rời đi bóng lưng, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng cười, truyền âm nhập mật. Hoàng thượng, để cho ta tới vụng trộm xem mạch cho ngươi, bắt tay từ dưới bàn đưa qua đến. Bạch Nhiêu ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên thật phức tạp nhìn chằm chằm Vân Hiểu Nguyệt nhìn một lát, từ dưới bàn đưa qua tay, tay kia thì để trên bàn, cười hì hì cùng Vân Hiểu Nguyệt cãi lại mỗi một bước cờ hạ pháp lợi hại. Vân Hiểu Nguyệt đặt tay lên mạch của hắn, một bên cùng hắn nói chuyện với nhau, một bên mày bắt đầu cau chặt nửa nén hương sau, nàng rốt cuộc biết hoàng thượng trúng độc gì, là cổ độc cũng là trên đời này khó giải độc nhất. Đáng chết, là ai xấu như vậy, cư nhiên hạ cổ độc hoàng đế, thật sự là chán sống. Rút tay về, Vân Hiểu Nguyệt chống đỡ đầu óc của mình, một bên cùng hắn một lần nữa bài binh bố trận, một bên truyền âm. Hoàng thượng, ngươi bị người hạ cổ, đã lâu rồi, cho nên thân thể mới ngày càng sa sút, để ta cẩn thận suy nghĩ thế nào giúp ngươi giải, nhưng là người phải đáp ứng ta một điều kiện, như thế nào? Bạch Nhiêu tay hơi hơi run lên, quân cờ hơi kém mới hạ xuống, rất dễ dàng che giấu khiếp sợ trong mắt theo sau môi hé mở. Chấm có thể tin tưởng ngươi sao? Hoàng thượng, ngươi tin Bạch Diệp là tin được ta. Chấm, Bạch Nhiêu nghe vậy cả người chấn động, lập tức trong mắt toát ra thống khổ cùng vẻ mặt bi ai, trong nháy mắt biến mất nhàn nhạt gật đầu. Hảo, hoàng thượng thỉnh dùng trà. Vừa mới người thị vệ kia rất nhanh liền chạy trở về, trong tay bưng một bình trà thơm. Hoàng thượng nguyện thua cuộc ta vì người châm trà đi. Vân Hiểu Nguyệt tay nhanh chóng tiếp nhận trà thơm trong tay thị vệ cung kính đổ dậy lên, khóe mắt liếc về phía thị vệ vừa mới trở lại, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trên bàn cờ, một lát sau, vẻ mặt buông lỏng, trong mắt đứng trang nghiêm, nháy mắt rất nhỏ trùng hợp bị Vân Hiểu Nguyệt thấy, một tia nghi hoặc xẹt qua đáy lòng. Vì không để người ta nghi ngờ, Vân Hiểu Nguyệt cùng Bạch Nhiêu lại hạ thêm một bàn rồi mới dưới sự thúc giục của thị vệ ở bên người hắn nhanh chóng xong ván cờ. Góc chuyện audio.com. Hảo hảo hảo, chấm thật lâu không có hạ cờ thống khoái như vậy, Vân Hiểu quả thật là một nhân tài, liên cờ đều hạ tốt như vậy, về sau nếu có cơ hội, chấm thật đúng muốn cùng ngươi hạ mấy ván nữa đây. Bạch Nhiêu đứng lên, cao hứng nói. Hoàng thượng khen chật rồi, nếu hoàng thượng có hứng thú, Vân Hiểu có thể thường xuyên bồi hoàng thượng chơi cờ à, Vân Hiểu Nguyệt lập tức hiểu ý Bạch Nhiêu cung kính trả lời. Ha ha, như thế rất tốt, người đâu, đưa cho Vân Hiểu một tấm lệnh bài, chấp thuận hắn tự do xuất nhập hoàng cung. Vâng, Vân Hiểu, nói như vậy, ngươi chỉ cần có rảnh rỗi, là có thể đến trong cung đến tìm chấm hạ cờ, chấm liền sẽ không buồn như vậy. Cầm lấy khối kim bài nữ quan đưa tới trong khay ngọc, Bạch Nhiêu tự mình đưa tới. Tạ hoàng thượng long ân, Vân Hiểu Nguyệt khuôn mặt thụ sủng nhược kinh, cung kính quỳ tạ, sau đó nhìn hoàng thượng rời đi, mới theo nữ quan hướng cửa cung đi đến. Vừa đi vừa nhìn lệnh bài trong tay, Vân Hiểu Nguyệt rơi vào trầm tư. Giúp vị hoàng đế này giải cổ độc, nàng một chút cũng không hối hận, bởi vì nàng biết chỉ có thân thể hoàng đế hoàn toàn khang phục nàng mới có khả năng mang Bạch Diệp đi, bằng không lấy tính tình Bạch Diệp, nếu hoàng đế chết, hắn liền không chịu bỏ quên dân chúng Bạch Hồ quốc, tất sẽ tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, nàng không phải liền thảm. Cho nên, người, nhất định phải cứu, hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm giác chuyện này, cùng người thị vệ phía sau hắn kia có liên quan, có lẽ, vẫn cùng hoàng hậu có liên quan cũng không chừng, vì mọi người khỏe, nàng nhất định phải tra ra manh mối. Bên này Vân Hiểu Nguyệt nghĩ đến hảo lắm, không biết kế tiếp chờ nàng, sẽ là một hồi gió to bão lớn đã áy náy mà cuốn tới. Khách chương.